Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được rồi. Cố Thiển Hy biết chuyện nhà của Tô Tuyết, tiến lên ôm lấy Tô Tuyết an ủi. Ở đây sẽ không có việc gì, cậu cứ yên tâm mà đi, nhớ đem cho mình một hầu bao thật lớn là được. Này Cố Thiển Hy, cậu đã gả cho một ông chủ nhà giàu có như vậy, lại còn muốn tiền của mình nữa ư? Tô Tuyết hừ hừ liếc xéo. Cố Thiển Hy nói, khi trước mình cùng phó tiên sinh công chứng kết hôn cùng tài sản. Cậu biết đấy, mình vẫn còn nghèo rớt mồng tơi, khó được một lần bóc lột cậu, cậu phải cam chịu đi. Tô Tuyết tức giận đến mức khóe miệng co quắp. Âm mưu tính toán trong đầu sẽ giúp Cố Thiển Hy tẩy não. Mặc dù trong tiềm thức Tô Tuyết cho rằng dù có cho tẩy rửa đầu óc Cố Thiển Hy đi nữa thì nó cũng sẽ tự động reset lại, sau đó cứ như vậy tiếp tục dựa vào nó mà sống. Chuông cửa vang lên, Tô Tuyết biết là ông chủ nhà giàu đến để tìm Cố Thiển Hy. Cô liền đứng lên chào tạm biệt, sau đó ra mở cửa, vất tay một cái với cô. Cố Thiển Hy, đừng làm mình thất vọng, nếu không mình sẽ lập tức bay về, dẫn cậu đi bệnh viện để phẫu thuật mở hộp sọ đấy. Cô quay đầu nhìn thấy Phó Hữu Minh, hết sức lễ độ tránh ra, liếc Phó Hữu Minh một cái, hạ giọng cảnh cáo. Này ông chủ lớn, tôi nói cho anh biết nha, nếu như Thiển Hy nhà tôi có nửa điểm ủy khuất, tôi sẽ mang vợ con của anh mà cao chạy xa bay đấy. Còn nữa, cảnh cáo cái tên Mai kia, lời nói và hành động của anh ta một chút cũng không lãng mạn, ở trong mắt của tôi chỉ là những thứ dối trá mà thôi. Nói anh ta sau này đừng đến tìm tôi, nếu không quả đấm của tôi cũng không phải để trưng đâu nhá. Tô Tuyết cũng không để lại mặt mũi cho Phó Hiệu Minh. Trên thực tế cho tới bây giờ cô chưa từng cấp cho bất cứ người đàn ông nào một sắc mặt thật tốt. Mấy ngày qua Mai đeo bám giáo giết ép cô phát điên lên rồi, cho nên mới quyết định đi Mỹ sớm một chút. Khóe miệng của Phó Hiệu Minh chứa đựng nụ cười, còn chưa kịp trả lời đã thấy Tô Tuyết quẹo đi không còn bóng dáng. Anh vào phòng nhìn Cố Thiển Hy đem đồ đạc không nhiều lắm thu dọn lại, lúc này mới tiến tới thay cô xách một cái vali. Cố Thiển Hy vội vàng lên tiếng nói, em có thể tự cầm được mà. Ừ tất nhiên, chẳng qua bà nội đang ở dưới lầu, anh cũng không muốn bị giao huấn một chân. Phó Hiệu Minh vẫn cười như cũ, sau đó xách vali nói gì. Hơn nữa bây giờ em đang là đối tượng quan trọng cần phải bảo vệ. Đối tượng quan trọng cần bảo vệ ư? Cố Thiển Hy lặp đi lặp lại một lần. Cô có chút không biết nói gì. Bụng của cô không phải vẫn còn rất bình thường sao? Như vậy không phải quá khoa trương chứ? Ừ, biết gấu trúc không? Em với nó không khác nhau lắm đâu. Phó Hữu Minh xách thêm một cái vali. Chúng ta đi thôi, bà nội còn đang chờ phía dưới. Mới vừa lên xe, điện thoại của cô đã vang lên, là Diệp Thư Nghiên gọi tới. Cô có chút thấp thỏm, nghĩ tới có thể bà đã biết tin cho nên gọi để giáo huấn cô. Sau khi cô do dự việc tắt máy hay không tắt máy, đã nghe Phó Hiệu Minh nói, bật máy đi, trốn tránh không phải biện pháp, nên đối mặt, luôn luôn phải dũng cảm đối mặt. Cố Thiển Hy gật đầu lo lắng nhận điện thoại. Mẹ. Bất ngờ Diệp Thư Nghiên gọi tới, không phải là tìm cô mà chỉ là muốn gặp Phó Hiệu Minh. Cố Thiển Hy cố gắng che điện thoại, nhưng dù không mở loa ngoài, giọng nói của bà vẫn lọt vào tai của Phó Hiệu Minh và bà nội. Bà nội ngồi bên trái của cô, giả bộ nhắm mắt không nghe thấy, tiếp đó chỉ nghe thấy Phó Hiệu Minh nhận điện thoại. Là cháu. Trời ạ, mẹ sẽ nói gì vậy? Cố Thiển Hy bất an ngồi im, lộ ra mấy phần nôn nóng. Nhớ tới lần trước mẹ cô nhận khoản tiền kia, bỗng dưng có cảm giác như sắp có động đất đến nơi rồi. Diệp Thư Nghiên nghe vậy, lập tức giọng điệu đã khá hơn nhiều. Hữu Minh à, là như vậy, mẹ cùng ba có muốn hỏi chút chuyện. Đứa nhỏ Thiển Hy này có mang thai là thật hay không? Rõ ràng, Diệp Thư Nghiên hỏi vấn đề này là có thâm ý khác, bà có thể tự mình hỏi cô, lại hết lần này tới lần khác muốn chính Phó Hữu Minh mở miệng. Đúng vậy, nói đi, các người muốn gì? Phó Hữu Minh trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tính tình con người một khi đã trở nên chúng tôi bên tham lam, dục vọng cũng sẽ tăng lên. Cha dượng của cô ngồi ở một bên cười hắc hắc làm lành. Ông ta tiếp lấy điện thoại của Diệp Thư Nghi, lên tiếng cười khiến cho Cố Thiển Hy cảm thấy buồn nôn. Cậu cũng biết, Thiển Hy nhà chúng tôi bây giờ đang mang thai. Cái thai trong bụng thực sự là bảo bối quý giá. Phụ nữ mang thai 10 tháng cũng vô cùng gian nan vất vả. Điểm này mẹ của Thiển Hy rõ ràng nhất. Mẹ của nó lúc sinh nó, bác sĩ nói đứa bé bị dây rốn quấn quanh cổ 3 vòng, rất khó sinh. Tất cả bác sĩ đều nói rằng hai đứa chỉ có thể bảo vệ một đứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net